Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1490, Nhất Thống Đại Tấn. 2. Vừa nghĩ tới đó, những thứ này thủ lĩnh cũng không mắng được, bởi vì bọn họ cũng là nghĩ đến sớm ngày đầu nhập Dương Phong. Tốt tiếp tục chính mình vinh hoa phú quý, nhưng chính mình phái ra sứ giả, liền Dương Phong mì đều không có thấy, liền trực tiếp bị chịu trách nhiệm ngoại vụ sự vụ quan viên đuổi trở về. Hơn nữa những sứ giả này chỉ mang về một chồng văn thư. Những thứ này văn thư dùng tiêu chuẩn chính thức lời nói, miêu tả những thế lực này thủ lĩnh hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn tự nhiên là triệt để đầu hàng. Nhất định phải trợ giúp thần vũ lĩnh địa sớm duy trì trị an công việc. Chờ thần vũ lĩnh địa tiếp nhận địa bàn về sau, mới có thể mang theo chính mình gia tài rời đi làm ông nhà giàu. Ngược lại liền một câu, bảo trì cuộc cải của ngươi có thể, nhưng tuyệt đối không có thể bảo chứng quyền thế của ngươi. Thần vũ lĩnh địa không tiếp nhận các ngươi những thứ này thế lực cũ thủ lĩnh. Khoảng mới đều không chấp nhận. Bất quá con của các ngươi hậu đại, ngã là có thể giống như những người khác tham dự công chức khảo hạch. Đối với cái này thần vũ lĩnh địa ngược lại là đối xử như nhau. Không lại bởi vì là thế lực cũ thủ lĩnh hậu đại mà tiến hành chèn ép. Đương nhiên, lựa chọn thứ hai chính là tiến hành phản kháng. Phương diện này liền mời là xong. Chỉ cần có thể đánh thắng thần vũ quân, vậy dĩ nhiên cái gì đều không cần nói. Nhưng nếu là đánh bại, đến lúc đó đem sẽ tước đoạt hết thảy tài sản, đồng thời biếm làm nô lệ, một thế hệ phía sau mới sẽ nhận được phóng thích. Điều kiện như vậy, đối với những thứ này làm mưa làm gió đã quen thế lực thủ lĩnh đến nói, là phi thường khó có thể tiếp nhận. Đặc biệt là một chút không có tiếp giáp thần vũ lĩnh địa thế lực thủ lĩnh, càng là không muốn làm ra địch nhân đều không có thấy, liền trực tiếp triệt để đầu hàng đi làm ông nhà giàu sự tình. Vì lẽ đó những thế lực này thủ lĩnh đều đánh lấy chống cự thần vũ quân, mãi cho đến không chống đỡ được mới đầu hàng suy nghĩ. Bọn họ không tin thật đến cuối cùng chính mình đầu hàng, Dương Phong sẽ không chấp nhận. Hắn liền không sợ làm cho mãnh liệt phản kháng sao? Liền không sợ đuổi tận giết tuyệt dẫn phát nghị luận sao? Vì lẽ đó những thứ này thủ lĩnh đều rất bình tĩnh, ôm ngước tiên đánh, đánh không lại lại đầu hàng suy nghĩ. Ngược lại cuối cùng đánh không thắng, chính mình lại nguyện ý thần phục, mức thấp nhất độ cam đoan thân nhà an toàn không có vấn đề. Dương Phong thật chẳng lẽ dám đem chính mình những thứ này người đầu hàng biếm làm nô lệ sao? Chỉ là hiện tại, ý nghĩ này có chút không dám xác định, bởi vì những thứ này thủ lĩnh phát giác tự gia thủ hạ đã bất ổn. Từng cái đều chuẩn bị nương nhờ vào Dương Phong. Dương Phong đối với những thế lực này thủ lĩnh là cực kỳ hà khắc, nhưng đối với mình những thứ này thủ lĩnh phía dưới thủ hạ lại cực kỳ khoan dung. Thậm chí có lời đồn, chính mình những cái kia rất có tài năng địa vị, cũng rất cao thủ hạ, chỉ cần ném đến Dương Phong bên kia, đi qua khảo hạch cùng chứng nhận về sau, cao nhất có thể lấy trực tiếp trở thành cán bộ cấp sở. Kém cỏi nhất cũng có thể cái khác tân đinh công chức cũng thế từ cơ sở bò lên. Lời đồn đại này đối với những cái kia có tài hoa có địa vị gia hỏa rất có lực hấp dẫn. Bởi vì những thứ này có tài hoa lại có địa vị gia hỏa, nắm giữ cũng giống như mình tình báo, nhưng lại so với mình những thứ này cao cao tại thượng thủ lĩnh, càng có thể minh bạch người phía dưới tâm biến hóa. Vì lẽ đó bọn họ rất là biết rõ thần vũ lĩnh địa thính cấp quan chức lợi hại đến mức nào. Đây chính là hoàn toàn có thể trưởng khống một cái quận chính phủ lục đại thủ lĩnh một trong, tuyệt đối nhân vật thực quyền. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, chỉ cần năng lực biểu hiện ra ngoài, tấn thăng làm tham dự một cái châu quyền quản lý lực phó bộ cũng không phải việc khó, mà chỉ cần bước vào bộ cấp, như vậy thì Hữu Cơ sẽ trở thành quốc bậc quan viên. Mà tới được quốc bậc, vậy liền cùng Đại Tân Đế Quốc thừa tướng không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất là cái này thừa tướng nhân số nhiều một điểm, nhưng quyền thế cũng lớn hơn rất nhiều. Bởi vì Dương Phong mặc dù thân là thần võ thế lực duy nhất thủ lĩnh cùng duy nhất chúa công, nhưng hắn bình thường căn bản cũng không quản những thứ này quân chính sự vụ, hoàn toàn giao từ hắn trong lúc này lục viện đi xử lý. Dạng này hư danh sự tình đều đi ra, nhưng lại tuyên dương được thiên hạ đều biết, như thế nào cái này thần vũ lĩnh địa thế lực lại càng ngày càng mạnh lớn, làm sao lại không có ai tạo hắn phản. Mặc dù không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện như vậy tuyên truyền tới, đối với những cái kia nguyện ý thỏa thích thi triển chính mình năng lực người tài ba đến nói, cũng là để bọn họ tìm đập thình thịch một tin tức. Rất nhiều đại tài chính là vì Dương Phong không quản sự đặc điểm, mà cố ý chạy đi nhờ vả thần vũ lĩnh địa. Thậm chí tốt hơn một chút đại tài đều vì vậy mà nguyện ý từ cơ sở làm lên. Bởi vì những thứ này đại tài có lòng tin này, bản thân có thể dùng thời gian ngắn nhất bên trong leo trèo đến trung tâm lục viện chủ sự vị trí. Có thể thỏa ích huy sái tài hoa của mình, đến xây dựng cái này mới tinh đế quốc. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, thần võ thế lực nhất thống thiên hạ tình thế thế không thể đỡ. Vì lẽ đó tại những thứ này truyền ngôn sau khi xuất hiện, không muốn vì làm thế lực hiệu lực đại tài đều liên tiếp chạy mất. Hiện tại đến phiên chính mình những thứ này dòng chính thân tín có lệch ra tâm. Nghĩ đến những thứ này, những thế lực này thủ lĩnh liền trong lòng oa lạnh một mảnh, âm thầm suy đoán làm thần vũ quân đến thời điểm chính mình hạ lệnh chống cự, bọn gia hỏa này sẽ không sẽ đem mình cho trói ra ngoài quy hàng. Dương Phong đại quân cùng công chức bắt đầu làm chuẩn bị. Những tin tình báo kia nhân viên lại thật sớm phong tới còn lại thổ địa bên trên. Bắt đầu châm ngòi thổi gió, khắp nơi câu dẫn những cái kia quan viên địa phương thân sĩ. Vì đại quân tiến về phía trước làm sớm chuẩn bị, những tin tình báo này nhân viên làm vô cùng nhiệt tình. Bởi vì chiến công của bọn hắn chính là dựa vào những thứ này sớm công tác chuẩn bị đến lấy được. Hơn nữa nếu là đem một cái huyện, một cái quận, một cái châu cho thuyết phục, cái kia nhưng là lập xuống kình thiên chi công, liền xem như bị quân chính người của hai bên đều ghen ghét. Cũng bất chấp, phản chính tự mình cùng bọn họ không phải một cái hệ thống. Vì lẽ đó Dương Phong hạ đạt nhất thống thiên hạ mệnh lệnh về sau, chiến sự tiến triển, chẳng những để người trong thiên hạ trợn mắt hốc mồm, chính là thần võ lĩnh người, cũng cảm thấy trợn mắt hốc mồm cứng họng. Bởi vì thần võ không kỵ binh, cũng không có thể nói dùng thế như trẻ tre để hình dung, mà là hồng thủy rửa sạch để hình dung, phô thiên cái địa thần võ không kỵ. Một đường bên trên hoàn toàn liền không có gặp phải giao chiến địa phương. Toàn bộ đều là nghe gió mà hàng. Thậm chí làm thần võ không kỵ xông đến quá nhanh, làm đằng sau chuẩn bị đã lâu, đồng dạng cưỡi phi hành ma vật công chức, cơ hồ đều cùng không bằng tốc độ, làm xuất hiện một chút thành trì, dựng thẳng lên thần võ cờ xí đã mấy ngày, cũng không có đợi đến tiếp nhận nhân viên sự tình phát sinh. Tại điên cuồng như vậy xu thế xuống, thần vũ quân thế mà chỉ hao tốn một cái tháng thời gian, liền để Đại Tân Đế Quốc còn lại 3/5 thổ địa tất cả đều dựng thẳng thượng thần võ cờ xí. Bao quát 5 cái đô thành đều dựng lên thần võ cờ xí. Để Dương Phong hết sức nhẹ nhõm tại danh nghĩa bên trên thống nhất toàn bộ thiên hạ. Kết quả như vậy, để Dương Phong ở bên trong tất cả mọi người đều không thể tin được. Nhưng mặc kệ tin hay không, thiên hạ là thần võ, là Dương Phong cũng là xác định. Lập tức, thiên hạ một mảnh huyên náo, vô số người kích động đến oa oa gọi bậy, liền bọn họ đều không biết mình loạn hô loạn kêu cái gì. Chỉ là nhờ vào đó phát tiết kích động của mình, bởi vì cái này thiên hạ đã một lần nữa thống nhất. Thần vũ lĩnh địa ngoại trừ liều mạng rút điều người tay, phái đi cả nước các nơi tiếp nhận địa bàn bên ngoài, càng nhiều sự chú ý đặt ở định đô thủ tục bên trên. Dương Phong không có đem mới tinh đô thành xây dựng ở đông đô phía trên, mà là đô thành ổn định ở bên trong đều. Cái này cơ hồ bị quên lãng đế đô, làm sau khi tin tức truyền ra, đã chán nản không chịu nổi bên trong đều giá đất, lập tức bịch một tiếng phóng lên cao. Chỉ là đáng tiếc, bên trong đều đánh xuống. Hơn nữa trước đó bên trong đều trưởng khống giả vì người tàn phá bừa bãi. Bên trong đều thổ địa đều cho cái thế lực này chiếm đoạt. Làm Dương Phong không kỵ đem cái thế lực này xử lý về sau, bên trong đều thổ địa đều là Dương Phong. Vì lẽ đó những cái kia nhận được tin tức phú hào các quyền quý, đành phải khổ bức tại bên trong đều ngoại vi mua sắm thổ địa trang viên. Ngu ngốc đều biết, tương lai tân triều đế đô bên trong đều. Đây tuyệt đối là thiên hạ phồn hoa nhất, giàu sang nhất, rất quyền thế địa phương. Phải biết Dương Phong thành lập tân triều, có mới tinh chính trị thể chất, thần kỳ điện thoại vô tuyến, tốc độ cùng vận tải lượng đều không có gì sánh kịp đường sắt xe lửa. Còn có thế lực thành viên nhân thủ một cái phi hành con rơi chờ mấy người. Dương Phong dưới trướng thế lực đối địa phương trưởng khống, có thể nói là đạt đến biến thái trình độ. Dạng này một cái triệt để trưởng khống cái này bao la đến làm cho người ta không nói được lời nào. Thiên hạ thế lực thủ đô, tuyệt đối lại là từ trước tới nay thành thị phồn hoa nhất. Chỉ cần không phải đồ đần, ai không muốn ở tại dạng này thành thị bên trong? Bất luận là chính mình phát triển, vẫn là hậu đại phát triển, đều nhất định là so địa phương khác người thắng một bậc. Theo thời gian trôi qua, một vùng phế tích bên trong đô thành bị trùng kiến, đổi tên là Thần Võ Thành, trở thành Thần Võ Đế Quốc Đô Thành. Ngay sau đó, Dương Phong tại vô số người kỳ chờ phía dưới, tại vô số hộ vệ bảo vệ phía dưới, tại bên trên Thần Võ Đế Quốc Hoàng Đế vị trí, chính thức trở thành Thần Võ Đế Quốc Hoàng Đế, nhất thống thiên hạ. Tại trở thành Thần Võ Đế Quốc Hoàng Đế đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu chuyên tâm quản lý địa phương, làm các nơi đều đi đến Thanh Châu tiêu chuẩn, để tự thân tinh thần lực tăng vọt, thẳng đến không còn cách nào tăng thêm mới thôi. Làm tinh thần lực không còn cách nào tăng trưởng thời điểm, Dương Phong biết mình là thời điểm rời đi, liền thôi động thần hoàng sách cổ rời đi Đại Tấn thế giới. Tại Dương Phong tinh thần lực rời đi Đại Tấn thế giới đằng sau, thần hoàng sách cổ phóng xuất ra từng đạo thần quang, đem Đại Tấn thế bao vây lại, khiến cho hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Đại Chu thế giới bên trong, hóa thành từng sợi bản nguyên chi lực, bị Đại Chu thế giới thiên đạo hấp thu, làm Đại Chu thế giới đẳng cấp đề cao rất nhiều. Chỉ cần đem những thứ này bản nguyên chi lực tiêu hóa, liền có thể đi đến động thiên thế giới cực hạn. Mong muốn đang tiến hành đề thăng, nhất định phải chờ Dương Phong thực lực đột phá đến động thiên cảnh mới được. Cũng liền nói, về sau vô luận Đại Chu thế giới thôn phệ bao nhiêu bản nguyên, đều không thể tại tấn thăng, chỉ có thể hóa thành nội tình góp nhặt đứng lên. Chờ Dương Phong tấn thăng động thiên cảnh võ giả đằng sau, tại phóng xuất ra, nhất cử tấn thăng làm tiểu thiên thế giới. http://www.sop.com.hxt/90316/20728195 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.